Tu La Vũ Thần, chương 914, sống mái một phen. Góc truyện audio.com, mở ảo tiên cô đích thân thể, giống như một vòng ngày mai, cái loại này quang mang chói mắt cơ hồ che giấu hết thảy. Cùng lúc đó, bị kia hào quang bao trùm đích khu vực lại có thể cảm nhận được vị này cả phương Đông Hải vực cao nhất cấp đại nhân vật đích lực lượng. Nhìn thấy kia bốn phía đích lộ ống kính, bị bạch quang bao trùm đích thiên địa chu tiên quần đảo đích mọi người bất an, bọn họ không dám tới gần, thậm chí ở lùi bước bởi vì bọn họ đều thực sợ hãi. Nếu mở ảo tiên cô chiến thắng Giang Bảy Sát, nếu Giang Bảy Sát đánh bại kia đại biểu đích không chỉ có là Giang Bảy Sát chính mình đánh bại còn đại biểu cho bọn họ tất cả mọi người đánh bại. Ông, nhưng mà đúng lúc này, tại nơi màu trắng hào quang đích một bên thế nhưng hiện ra một chút màu đen, hơn nữa kia màu đen cấp tốc mở rộng cuối cùng thế nhưng có thể cùng kia bạch mũi nhọn phân đỉnh chống lại. Giang Bảy Sát, giờ khắc này, chu tiên quần đảo đích nhân không khỏi mừng rỡ, bởi vì bọn họ có thể nhận ra kia màu đen đích vật thể chính là kia hắc động biến thành, giờ phút này hắc động đích thể tích đã xảy ra chất đích biến hóa, hơn nữa kia trong đó sở tàn mát ra đích hấp lực quả thực khủng bố tới rồi cực hạn. Kia hấp lực phát ra mà ra, xa xa đích mây trắng đều không thể ngăn cản, đang ở không ngừng đích bị hút vào, thậm chí ngay cả kia bạch sắc quang mang, đều bị hấp thu đi vào. Trong khoảng thời gian ngắn, mở ảo tiên cô trên người quang mang, liền trôi đi hơn phân nửa trừ bỏ tự thân còn quanh quần một ít hào quang ngoại, liền chỉ có thông qua kết giới xiềng xích sở bao phủ đích sở phong đám. Người trên người còn có kia bạch sắc quang mang. Này màu trắng hào quang, ở bảo hộ sở phong đám người, nếu là không có kia bạch quang, sở phong đám người đã sớm bị kia khủng bố đích hấp lực, sở ngạnh sinh sinh đích đập vỡ vụn, nhưng là giờ này khắc này, kia bạch sắc quang mang cũng rất là mỏng manh, hơn nữa càng ngày càng yếu, rất có trôi đi ý ngươi. Giờ phút này, mở ảo tiên cô sắc mặt rất là khó coi, nàng hiện giờ chính là ở vận dụng cấm kỵ huyền công thiêu đốt sinh mệnh, nhưng là chẳng sợ như vậy, tựa hồ cũng vô pháp cùng kia Giang Bảy Sát chống lại, đây là nàng từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên nhấm nháp đích loại cảm giác này, kia đó là vô lực. Ta nói, ngươi có thể đi, nhưng là bọn họ, ngươi một cái đều đừng nghĩ mang đi, ngươi đừng tưởng rằng ta chỉ là tùy tiện nói đích ta Giang Bảy Sát khả tuyệt đối. Không phải cái loại này thích nói mạnh miệng đích nhân. Giang Bảy Sát đạp khoảng không mà đứng, mặt mang mỉm cười đợi nhìn thấy mờ ảo tiên cô cái loại này ánh mắt giống như là đối đãi một cái không biết người. Hơn nữa, hắn còn nhìn quét liếc mắt một cái Sở Phong, làm như ở nói cho Sở Phong cái gì mới là chân chính đích thiên tài. Mà đối với Giang Bảy giết khinh thị, mờ ảo tiên cô cũng thu hồi vẻ giận dữ, ở này khóe miệng nhấc lên một mặt thản nhiên đích ý cười, người nói ta một người đều mang không đi ta đây nhưng thật ra muốn cho ngươi xem ta là như thế nào đưa bọn họ mang đi đích. Nói xong, mở ảo tiên cô đích thân thể, nhưng lại lần thứ hai tàn mát ra chói mắt quang mang, hơn nữa cùng lúc đó, mở ảo tiên cô đích hơi thở, lần thứ hai kéo lên. Bá, nói chuyện trong lúc đó, mở ảo tiên cô thân hình một túng, làn. Váy võ động trong lúc đó, bí mật mang theo bàng bạc đích uy thế, hướng Giang Bảy giết phương hướng lực đến. Hắc là muốn liều mạng vồ đến sao, ta đây thật muốn nhìn một chút ngươi đến tột cùng có gì bổn sự. Nhìn thấy kia hung mãnh mà đến đích mở ảo tiên cô, Giang Bảy Sát khóe miệng đích ý cười không giảm phản tăng, chẳng những không tránh không né, ngược lại đứng ở tại chỗ chờ mở ảo tiên cô đích thế công đã đến. Ba, chính là ai tằng nghĩ muốn, ngay tại mở ảo tiên cô trải qua Sở Phong bên cạnh hết sức nàng lại đột nhiên thần sắc biến đổi thế nhưng bàn tay tìm hiểu ôm đồm ở Sở Phong, theo sau liền hướng quay về bạo lực mà đi, hướng quay về lao đi đích trên đường, nàng vươn tay kia thì bắt được Thu Thủy Phất Yên. Làm xong này đó lúc sau, nàng ngay cả đầu cũng không quay về một chút thế nhưng cởi bỏ tất. Cả kết giới xiềng xích tùy ý từ linh đám người, bị hút vào kia hắc động bên trong mà mặc kệ, liều mạng đích hướng xa xa bỏ chạy mà đi. Hừ, theo ta ngoạn loại này thủ đoạn, vậy ngươi liền không khỏi quá coi thường ta. Nhìn thấy này một màn, Giang Bảy Giết trong mắt cũng là hiện lên một mặt hàn ý, tay áo vung lên, kia hắc động liền vội tốc thu nhỏ lại thế nhưng hóa thành một đạo lá bùa, rơi vào rồi tay hắn chung, theo sau thân hình một túng, đi nhanh ngay cả mại, liền hướng mở ảo tiên cô đuổi theo mà đi. Bá, Giang Bảy Giết tốc độ cực nhanh, hơn nữa cái loại này khủng bố đích tốc độ đều không phải là cực hạn, trơ mắt còn tại cấp tốc đích kéo lên. Nhưng là mở ảo tiên cô, nhưng cũng không cam lòng yếu thế của nàng trong cơ thể biến hóa càng ngày càng mạnh, khuôn mặt càng ngày càng tiêu tụy, mà của nàng lực lượng cũng càng là càng ngày càng hung mãnh, giờ phút này đích nàng đã là vô hạn đích tiếp cận bảy phẩm võ vương, thậm chí đã muốn sắp bước vào bảy phẩm võ vương đích cảnh giới. Sở Phong, khoảng cách còn chưa đủ sao? Mắt thấy Giang Bảy Sát theo đuổi không bỏ, hơn nữa càng ngày càng gần, Thu Thủy Phất Yên cao giọng hỏi. Không được, còn kém một khoảng cách. Sở Phong tay cầm kia nói phù chú trên mặt đồng dạng che kín vẻ mặt ngưng trọng, hắn biết này ý nghĩa cái gì. Không quan hệ, hôm nay ta sẽ dẫn các ngươi bình yên rời đi. Nghe được lời này, mờ ảo tiên cô trong mắt đích quyết ý càng phát ra nồng đậm, lần thứ hai bộc phát ra bàng bạc đích hơi thở, chỉ thấy hào quang chợt lóe, liền ngay lập tức không thấy, tốc độ cực nhanh, quả nhiên là chợt lóe rồi biến mất, người bên ngoài căn bản nhìn không tới nàng trải qua đích thân ảnh. Cho dù, người đem chính mình hóa thành cho tàn, hôm nay cũng mơ tưởng mang theo bọn họ rời đi. Giang Bảy Sát ánh mắt càng phát ra lạnh như băng, dưới chân nện bước biến đổi thế nhưng thi triển ra một loại đặc thù đích thân pháp vũ kỹ, nó mỗi bước ra từng bước đồ hội lưu lại một nói phù chú tàn ảnh, tốc độ thế nhưng chút không thể so bùng nổ mở ra đích mờ ảo tiên cô chậm. Đáng giận, giờ phút này, Thu Thủy Phất Yên sẽ lo lắng, không ngừng đỏ hai mắt, nước mắt đã là không ngừng phi dũng mà ra, bởi vì nàng có thể cảm nhận được mờ ảo tiên cô đích sinh mệnh đang ở cấp tốc trôi qua, như vậy đi xuống, chỉ sợ mờ ảo tiên cô sẽ chết đi. Thu Thủy tiền bối, đã có thể tại đây khi, Sở Phong đích thanh âm đột nhiên vang lên, quay đầu lại quan vọng, Thu Thủy Phất Yên không khỏi sừng sốt, khó hiểu hỏi, Sở Phong, ngươi làm cái gì vậy? Bởi vì giờ phút này, Sở Phong chính đem kia nói phù chú, đưa cho Thu Thủy Phất Yên. Ta không thể theo đuổi Tử Linh các nàng mặc kệ, Sở Phong lực cảm hổ thẹn nói, ngươi choáng váng có thể nào? Tử Linh các nàng cho dù bị nắm, vị tất sẽ bị sát, nhưng là ngươi nếu bị nắm, đã đem là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thậm chí, chỉ có ngươi thành công đào thoát Tử Linh bọn họ mới có thể bình yên vô sự, bởi vì ngươi là Chu Tiên quần đảo Sở Kiên kỵ đích nhân, bọn họ sợ hãi ngươi lớn dần đứng lên trả thù bọn họ, giết Tử Linh cùng Tô Nhu, bọn họ liền tương đương tự đoạn đường sống, chính là lưu trữ Tử Linh các nàng, là có thể uy hiếp vô ngươi. Thu Thủy Phất Yên có chút tức giận nói. Chính là, không có chính là trơ mắt tiên cô vì cứu ta hai người ở thiêu đốt của nàng sinh mệnh cho dù lần này có thể bình yên đào thoát nàng. Cũng sống không được đã bao lâu, người nhẫn tâm cô phụ của nàng hảo ý sao? Thu Thủy Phất Yên tiếp tục trách cứ nói. Mà giờ khắc này, Sở Phong còn lại là đan quyền nắm chặt có nói không nên lời đích tình tự theo sau hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía mờ ảo tiên cô, phát hiện giờ phút này đích mờ ảo tiên cô, không chỉ có toàn thân tản ra chói mắt hào quang, hơn nữa dung mạo cũng là già nua rất nhiều, giống như là một cái nguy ở sớm tối đích người bệnh đã muốn tới rồi thọ hạn đem thệ là lúc. Cách chương.